Tô Tô tự mình kiếm một cái ghế ngồi xuống, nhìn mấy người kia vừa chơi mặt trược vừa cười đùa. Một lát sau, Mai Thắng Nam dọn bài, xốc khăn trải bàn lên, lấy một tờ giấy bên dưới ra đưa cho Tô Tô. Này, gì đây? Tô Tô tò mò nhận tờ giấy. Tờ giấy này ghi rất nhiều tên người, ở giữa là Lạ Ấn, Lý Oánh, Sở Hiên và Tả Hào Thế. Ngoài ra còn có tên những người đi theo từng nhóm bên dưới. Thậm chí, trong này còn chỉ ra ai là dị năng giả, có dị năng gì, cấp mấy. Cô ghi tờ giấy này. Tô Tô giật mình nhìn tờ giấy rồi lại ngẩng đầu nhìn Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam cười cười, ngón tay sơn cẩn thận yểu điệu mân mê xương quai xanh. Bộ quần áo mềm mại rủ xuống khẽ rung. Cô ta khinh thường, người của tôi đi một vòng thì chuyện gì cũng biết. Tôi giữ cũng vô ích, cho cô bao nhiêu tinh hạch. Tô Tô định trả công cho Mai Thắng Nam theo thói quen. Mai Thắng Nam bực bội nhìn cô. Cô bỏ tinh hạch mua cái món đồ chơi này là để hạ nhục tôi hả? Thấy cô bụng mang dạ chửa còn bị người ta đánh úp. Sống chả dễ dàng gì nên tôi mở lòng từ bi chút thôi. Khỏi phải cảm ơn, coi như tôi bao đồng. Con mụ bao đồng kia, không ra đây thì ván này khỏi đánh nhé. Ba người phụ nữ kia trêu chọc Mai Thắng Nam. Tô Tô cũng không nhịn được cười. Cô đoán có lẽ Mai Thắng Nam đã nhìn thấy cô bị dị năng giả hệ một cấp 3 và tên mập kia tấn công nên cô ta cố tình làm giúp cô tờ giấy này. Có một số việc nhiều người thấy khó khăn, chẳng hạn như Tô Tô một lòng muốn tìm ra nội gián, xem ai là phe nào nhưng anh Bì không làm được, Diệp Dục không làm được nhưng Mai Thắng Nam lại ra tay thành công. Đôi khi một cô gái giang hồ còn có tin tức tình báo nhanh và chuẩn xác hơn giới chính thống. Đúng như Mai Thắng Nam nói, cô ta chỉ cần giao thiệp một hồi là tin gì cũng có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2722, tờ giấy này từ đâu ra? Tô Tô cười, nhìn Mai Thắng Nam rồi chợt hỏi, cô có phải chịu đựng gì không? Mai Thắng Nam sửng sốt cười, đánh mấy ván mặt trược với đám đàn ông có tính không? Khi chơi mặt trược, mọi người đều sẽ thả lỏng và trò chuyện. Nói là trò chuyện, thật ra chuyện gì trên đời này bọn họ cũng nói được. Đôi khi đàn ông còn muốn buôn chuyện hơn cả phụ nữ, chuyện gì họ cũng khai hết. Còn bản lĩnh của Mai Thắng Nam lại là trong đám tin tức lộn xộn, cô ta có thể nắm bắt được thông tin mình cần, lẳng lặng điều tra cặn kẽ hơn. Không có tin tức tình báo nào hoàn chỉnh ngay từ đầu. Khả năng hoàn thiện tin tức chính là thiên phú của Mai Thắng Nam. Tô Tô đứng dậy, chợt ôm lấy Mai Thắng Nam rồi nhẹ nhàng nói, cảm ơn nhiều. Câu đầu tiên là cảm ơn Mai Thắng Nam đã bỏ chút tâm tư để lập danh sách nội gián. Câu thứ hai để tri ân việc Mai Thắng Nam nhặt xác cho cô, đời trước cô nợ một lời cảm ơn, bây giờ đã nói ra. Mai Thắng Nam vẫn thử người ra, Tô Tô nói thêm, lần tới mặc đồ ngủ, cô có thể mặc áo lót vào không? Vải này mỏng quá, còn dính nước nữa thì thấy hết bên trong. Hôm nay tôi đến để bảo cô chuyện này đấy. Cô là đồ háo sắc. Mai Thắng Nam khẽ cửa ra khỏi tay Tô Tô. Vì Tô Tô đang có thai nên cô ta cũng không cửa mạnh. Mai Thắng Nam đưa hai tay che ngực. Đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhưng Tô Tô lại chỉ vui vẻ ra khỏi phòng giặt. Tô Tô cầm danh sách trong tay giao cho anh Bì. Anh Bì vừa nhìn đã tái mặt. Vội vàng đuổi theo Tô Tô. Hai người cùng nhau ra xe để ngoài sân. Anh Bì hỏi Tô Tô, tờ giấy này từ đâu ra? Cấp trên có hai tên, nhưng ba người gần đây vừa được cất nhắc lên vị trí quan trọng. Cô Mai kia cho, Tô Tô liếc nhìn anh Bì đang rất nghiêm túc, cất giọng giáo dục. Cho nên sau này mọi người đừng bao giờ coi thường mấy người như Mai Thắng Nam. Giờ mình đang nợ họ đấy, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ coi thường họ. Lời này của anh Bì là thật lòng, anh lăn lộn trong giang hồ. Xuất thân cũng không cao quý, chưa từng khinh thường kiểu phụ nữ như Mai Thắng Nam. Có điều, giờ anh đã xác định đi theo nhóm Tô Diệp kiếm ăn nên anh Bì cũng tự hạn chế bản thân lại rất nhiều, không hề tiếp cận nhóm Mai Thắng Nam. Giờ thì anh Bì đã biết ưu điểm của họ, sau này sẽ dạy bảo đám du côn để đàn em đối xử lịch sự với Mai Thắng Nam hơn một chút. Khi đi trên đường, anh Bì nhìn thấy Cát Bát Thiên đang cầm hai thùng quần áo ra khỏi biệt thự chỗ Kiều Tư. anh quay sang hỏi Tô Tô, mấy tên gián điệp của Lã Ấn cô định làm thế nào? Lã Ấn đã bị Lý Oánh tấn công, không rõ tâm tích, hay cứ giết họ đi? Thế có tiếc không? Tô Tô hạ kính xuống, nhìn Cát Bát Thiên tiến lại mỗi lúc một gần, nói với anh Bì, Lã Ấn đã phái mấy tên này đến đây thì chắc chắn sau này có tác dụng. Chú ý chúng vào, có khi còn tìm ra nơi trú ẩn của hắn. Xe đã chạy đến chỗ Cát Bát Thiên. Tô Tô mỉm cười, đi giặt quần áo à? Vâng. Cát Bát Thiên xấu hổ, kéo hai cái thùng lại gần mình. Nghiêm túc mà nói thì bọn họ là chỉ là người thuê nhà trong thôn, không tính là cư dân tại đây. Có điều hôm nay Kiều Tư muốn giặt hết quần áo mùa hè nên anh ta phải mang đến phòng giặt. Cát Bát Thiên không muốn chống lại Kiều Tư nên vừa cầm thùng đồ, vừa nghĩ xem nên nói thế nào với mấy người Mai Thắng Nam. Chẳng ngờ vừa ra đường lại gặp Tô Tô. Hành động ôm thùng quần áo lại gần người có chút gì như giấu đầu hở đuôi. Thật ra Tô Tô đã thấy từ rất xa, trong thùng quần áo toàn đồ Kiều Tư. Cô không nói gì. Trước kia, khi mở phòng giặt, Tô Tô đã nói rằng chỉ cần là người thôn Bát Phương thì cứ đến giặt đồ. Dù Kiều Tư không phải cư dân ở đây nhưng đã thanh toán phí thuê nhà nên cô ta có thể giặt đồ của mình. Gặp anh ở đây, tôi muốn hỏi một chút. Có phải bọn anh có dị năng giả hệ mộc không? Giờ vườn rau của chúng tôi phát triển kém quá. Dị năng giả đó của các anh giúp bọn tôi một chút được không? Tô Tô nheo mắt cười nhìn Cát Bát Thiên đứng ngoài. Sở Hiên nói Phương Thúc ế sắp đến đây rồi. Mấy người này chẳng ở đây bao lâu nữa. Phải tranh thủ bóc lột được chút nào hay chút ấy. Hơn nữa, mấy ngày nay mẹ Tô bận theo dõi cha Tô. Không còn lòng dạ nào chăm nom đất biến dị thế nên Tô Tô muốn tìm một dị năng giả hệ mộc khác để đảm bảo sản lượng rau trồng. Không thành vấn đề, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề gì. Cát Bát Thiên nhận lời ngay. Dị năng giả hệ mộc kia của bọn họ đã đạt cấp 2, sắp tới cấp 3. Anh ta cũng muốn luyện tập nhiều hơn để nhanh chóng thăng cấp. Tô Tô nhờ chăm nom vườn rau của thôn Bát Phương thật đúng với mong muốn của anh ta. Vậy làm phiền các anh, nếu dùng hết năng lượng dị năng, cần tinh hạch thì bảo anh Bì một tiếng nhé. Tô Tô vẫn khá hòa nhã với Cát Bát Thiên. Trao đổi xong, cô và anh Bì về thôn ăn trưa. Anh Bì vừa lái xe vừa cười, cái cậu Cát Bát Thiên cũng được. Theo Kiều Tư thật đáng tiếc. Đúng, thật đáng tiếc. Tô Tô tựa vào ghế phụ, từ từ thở hắt ra. Cô không có thủ đoạn như Lã Ấn và Lý Oánh. Nếu bằng một phần như đó thì cô đã bắt Cát Bát Thiên trong nửa phút, giữ chặt ở đây không đi đâu được. Có thể mỗi người có một ý chí khác nhau. Tô Tô đã từng trải, cô nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong đời là ở bên cạnh người thân, không tham lam dồn ép người như Cát Bát Thiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 273. Mượn tay súng bắn tỉa, hai người vừa lái xe vừa trò chuyện câu được câu mất đến cửa thôn. Cách thật xa đó là Diệp Dục vũ trang đầy đủ, mặc áo giáp chiến đấu, nhảy xuống từ chiếc máy bay vận tải loại nhỏ cùng Từ Thiếu Phong trong thời tiết nóng nực. Từ Thiếu Phong cắt tóc ngắn một phân, mặc áo phông trắng, quần bò nhạt và đôi giày đá bóng màu trắng. Anh là dị năng giả hệ thủy nên cơ thể cũng thay đổi theo cấp bậc tăng dần, nước da ngày càng mịn màng nhẵn nhụi, căng đầy sức sống của nước. So với ngày trước mặt thế, hình tượng này đem đến cảm giác đẹp trai hơn vài phần. Nếu tham gia showbiz thì có thể trở thành minh tinh hạng 2 hạng 3 cũng không chừng. Cánh quạt máy bay quay phần phật. Từ Thiếu Phong giơ hai tay vẫy chào Tô Tô. Cát bụi trong thôn Bát Phương bốc lên mù mịt. Tô Tô che mũ xuống xe, trợn mắt với Diệp Dục. Chẳng hiểu vì sao mọi khi chiếc máy bay vận tải nhỏ kia luôn đỗ ngoài bãi của Sơn Trang, hôm nay lại đi thẳng vào cửa thôn. Diệp Dục đằng sau Từ Thiếu Phong cười với Tô Tô, chạy đến gần cô, giải thích. Tả Hào Thế phái Từ Thiếu Phong tới, nói là muốn thương lượng với chúng ta. Hôm nay máy bay đổ ở bãi đất trống trước cửa thôn vì gần đây, Tô Tô hay qua chỗ này với mẹ mình. Hôm nay chỗ chúng ta nhộn nhịp thật đấy. Anh Bì cười ha ha. Chui từ ghế lái ra. Trong bầu không khí đầy cát vàng, anh vuốt mái tóc đang bay tứ tung của mình xuống. Anh bảo chưa mang cơm đến, không thì hôm nay mọi người trong thôn lại phải...

truyệnaudiomoi.com. Chương 274, Kiều Tư và Mai Thắng Nam nghe vậy, anh bì sửng sốt nhìn Tô Tô. Cô chỉ thờ ơ nói một câu như chuyện cơm ăn nước uống hàng ngày, thế là vài mạng người đi nuôi cây cối. Anh chợt cảm thấy Tô Tô như tri kỷ của mình. Với khả năng giết người không chớp mắt này mà lăn lộn trong giới xã hội đen thì đã thành ông trùm rồi, thật đáng tiếc. Sau khi thảo luận chi tiết xong với Diệp Dục, Từ Thiếu Phong ở lại thôn Bát Phương ăn cơm trưa rồi đến phòng khám tìm Quân Tử. Đã lâu không gặp, Từ Thiếu Phong rất nhớ cô ấy. Dường như Quân Tử cũng cảm nhận được gì nên từ khi Từ Thiếu Phong xuất hiện trong thôn, cô đã tìm cớ ra ngoài tuần tra cùng đám Lập Hạ. Trong một căn biệt thự nghỉ dưỡng, Tô Tô và Diệp Dục ngồi đối diện nhau. Cô vừa định hỏi chuyện bắn tỉa với Tà Hào thế thì Lý Minh Chi xuất hiện. Phía sau còn có Cát Bát Thiên trông rất lo lắng. Sao thế? Tô Tô còn chưa kịp bỏ đôi đũa trên tay xuống, mồm đang nhai cơm. Hôm nay, Từ Thiếu Phong đến ăn cùng nên cô ăn chậm hơn bình thường. Tô Tô, không được rồi, Kiều Tư và Mai Thắng Nam đánh nhau. Xin lỗi Tô Tô, cô chủ nhà chúng tôi lên cơn đúng lúc trong phòng giặt đồ, không ai khuyên can được. Giờ phải làm sao? Lý Minh Chi và Cát Bát Thiên người trước người sau lên tiếng. Tô Tô nhìn Diệp Dục, sau đó lại nhíu mày nhìn Cát Bát Thiên. Cô chủ cao ngạo 10 năm tay không làm việc của các anh sao hôm nay lại đánh nhau với Mai Thắng Nam? Chuyện này. Cát Bát Thiên lúng túng, xấu hổ cúi đầu. Lý Minh Chi mau mồm mau miệng. Thế này, Tô Tô, cô Kiều Tư cảm thấy sống thế này không được. Rõ ràng cô ta đang thuê nhà ở thôn Bát Phương. Thế là cô ta mang đồ đến chỗ Mai Thắng Nam giặt. Còn dặn dò rằng đồ này là đồ thiết kế có tiếng, trị giá mấy chục nghìn nhân dân tệ, đòi Mai Thắng Nam phải giặt tay. Không không, tôi không đưa cho phòng giặt như thế. Xin lỗi. Cát Bát Thiên đỏ bừng mặt. Sáng ra, Kiều Tư muốn đem đồ đi giặt nhưng khi ra cửa, Cát Bát Thiên cảm thấy mình không có mặt mũi nào mà truyền đạt lại như vậy cho Mai Thắng Nam. Dù sao trong thời đại này, đòi người ta giặt đồ cho mình mà không được lợi ích nào, còn kêu ca giá trị đắt đỏ phải giặt tay sao được. Cô ta coi Mai Thắng Nam là người giúp việc rồi còn gì. Hậu quả là Cát Bát Thiên không nói gì, Mai Thắng Nam bỏ đống đồ hiệu đó vào máy giặt hết cả. Nghĩ cũng biết, quần áo mùa hè của Kiều Tư có chất vải mỏng manh, mềm mại, được thêu không ít đá quý. Máy giặt quay vài lần là vải rách và đá rơi rụng hết. Khi thấy đám quần áo rách dưới đang phơi ngoài sân, Kiều Tư liếc nhìn là nổi giận đùng đùng, dẫn mấy hộ vệ dị năng giả đến tận phòng giặt để đòi mấy kẻ hầu hạ mặt dày này phải bồi thường. Mai Thắng Nam có dễ bắt nạt không? Đừng nói là sau mặt thế, trước mặt thế thì cô ta cũng không chịu thiệt trước một cô chủ ong ẻo chưa từng trải đời đâu. Mai Thắng Nam chỉ cần đánh mắt là lướt vuốt ve mấy anh bảo tiêu vài cái. Hỏn ẻn hỏi thưa thì mấy anh đàn ông này đều nhũn như con chi chi. Trước tiên, Mai Thắng Nam lấy mất chỗ dựa của Kiều Tư, sau đó xắn tay áo đối phó với cô ta. Hai câu không hợp nhau là Mai Thắng Nam bạt tai Kiều Tư hai cái nên Kiều Tư điên lên như con gà trọi. Cô ta cảm thấy dị năng giả như Tô Tô còn bị mình khinh thường, Mai Thắng Nam có là gì? Loại buôn phấn bán hương cũng đòi ra tay với cô ta. Cô ta bước lên xé áo Mai Thắng Nam. Vì thế, chuyện bé xé ra to. Tô Tô ăn nốt nửa bát cơm rồi nhìn Cát Bát Thiên, nói với Lý Minh Chi, ồn ào cái gì? Không phải tai nạn chết người thì kệ họ đánh nhau. Chút chuyện nhỏ này cũng phải vội vội vàng vàng đến tìm cô. Xem ra thôn Bát Phương chả có chuyện gì lớn nhỉ. Dứt lời, Tô Tô vỉn tay Lý Minh Chi đứng dậy, đi về phía cổng biệt thự. Lý Minh Chi theo sau, đỡ Tô Tô bước xuống cầu thang. Cô chỉ đi hóng hớt thôi. Tô Tô nghiêng đầu liếc nhìn bộ đồng phục y tá trên người Lý Minh Chi. Cô biết tính Lý Minh Chi. Bình thường cô ấy ghét Kiều Tư nhất. Giờ Kiều Tư gây sự với Mai Thắng Nam, Lý Minh Chi còn bỏ cả công việc để chạy đến đây báo cáo với Tô Tô. Rõ ràng là muốn hóng hớt mà. Lý Minh Chi mím môi cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, theo Tô Tô ra khỏi biệt thự. Lúc chiều tà, Tô Tô đã làm xét nghiệm ở phòng khám. Giờ cô sắp sinh, luôn phải kiểm tra một tuần một lần. Nghe Trạc Thế Giai và mấy cô y tá luân phiên nhắc nhở, lại nghĩ đến tin Kiều Tư và Mai Thắng Nam, Tô Tô cảm thấy chuyện không thể cản được nữa rồi. Có người nói do bình thường Kiều Tư ăn uống không ngon miệng, dù đứa con trai mới sinh đã được Sơn Trang Bát Phương nuôi, cô ta chưa từng thăm con nhưng tâm tình cô ta không khá hơn chút nào. Cô ta kiêng ăn, động chút là không chịu ăn cơm nên người ngượng gầy gò, gió thổi là bay. Khi đánh nhau với Mai Thắng Nam, đương nhiên là Mai Thắng Nam thắng. Kiều Tư ôm mặt khóc lóc gào thét với Sở Hiên. Hôm nay Sở Hiên vừa đến, định nghỉ ngơi vài ngày trong thôn Bát Phương rồi quay lại biển giòi săn tinh hạch thì bị Kiều Tư đến tìm, đòi Sở Hiên xử lý mấy người trong phòng giặt. Nhưng phòng giặt này không phải của Mai Thắng Nam mà là của Tô Tô. Sở Hiên khó khăn lắm mới thiết lập được quan hệ giao dịch song phương tốt đẹp với Tô Tô, đương nhiên không muốn gây sự với phòng giặt này. Kiều Tư khóc lóc trong phòng Sở Hiên tận 3 tiếng đồng hồ, khiến hắn đành phải đi tìm Tô Tô. Kiều Tư không thắng được Mai Thắng Nam nên đi tìm Sở Hiên, Sở Hiên lại tìm Tô Tô. Tô Tô không muốn quản chuyện này nên gọi Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai cùng dọn dẹp, vội vàng lên xe Diệp Dục rồi chạy khỏi thôn Bát Phương chẳng khác gì chạy nạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, thời mặt thế công bằng bọn họ đã thống nhất là hợp tác với Tà Hào thế nên nhóm Tô Diệp phái tay súng bắn tỉa đến đó. Trong 18 lính đặc công dị năng, Diệp Dục là người toàn năng nhất. Dị năng giả bắn tỉa không phải chuyện đùa, vì vậy anh là lựa chọn tốt nhất. Tranh thủ trời chưa tối, Diệp Dục ra khỏi thôn Bát Phương. Anh cần đến điểm phục kích sớm để sắp xếp vị trí đặt súng. Tà Hào Thế đã khoanh vùng cho Diệp Dục, cứ tìm một tòa nhà cao tầng quanh khu vực của Tà Hào Thế để ra tay là được. Diệp Dục không muốn đưa Tô Tô đến nơi phục kích, ở đó chỉ toàn giòi. Hơn nữa giờ bụng Tô Tô đã lớn lắm rồi, anh cảm thấy rất đáng lo. Có điều giờ thôn Bát Phương đang bị Kiều Tư và Mai Thắng Nam làm loạn, Tô Tô không muốn đứng giữa bọn họ nên đành đi theo để tránh. Lại nói cái cô Tô Tô này nhé. Thật ra cô không phải người an phận. Thời gian qua, cô sống ở thôn Bát Phương quá yên ổn rồi. Bảo cô sống như thế dăm bữa nửa tháng thì được nhưng giờ đã mấy tháng liền. Cô cảm thấy chán ngán ngột ngạt. Nếu không được ra ngoài, Tô Tô nghĩ mình sẽ bị trầm cảm trước sinh mất. Diệp Dục nghĩ đến chuyện trong thôn Bát Phương có nhiều gián điệp. Dù đã bị Mai Thắng Nam chỉ điểm nhưng nếu có kẻ định tranh thủ cơ hội giở trò với Tô Tô thì không chắc họ sẽ kịp ngăn chặn. Anh cảm thấy để Tô Tô ở đâu cũng không an toàn bằng ở bên cạnh mình. Vì thế, Diệp Dục lái xe, đưa cả Tô Tô, Trạc Thế Giai và Lý Tiểu Vũ ra ngoài. Từ Thiếu Phong vẫn nhớ quân tử, định chờ quân tử quay về thì sẽ uống rượu trò chuyện. Hôm sau mới phải trở về chỗ Tà Hào thế nên hôm nay anh ở lại thôn Bát Phương, trả anh Bì 100 tinh hạch tiền thuê một căn biệt thự ở. Diệp Dục để lại 13 người trong đội canh giữ thôn Bát Phương, 4 người cố định vẫn theo dõi đồng đội trong khu an toàn. Bản thân anh tự dẫn 3 người phụ nữ đến sát khu an toàn, đi dọc theo đường quốc lộ rồi tìm kiếm khu vực được Tà Hào thế khoanh vùng. Đèn xe rọi sáng cả con đường phía trước, xe cộ xếp bừa bãi trên phố. Thỉnh thoảng có một hai con zombie lắc lư đi lại nhưng Diệp Dục chỉ lách qua mà không giết. Anh muốn tranh thủ thời gian, không xuống xe đánh zombie lấy tinh hạch. Biển giòi đã bao vây ngoài khu an toàn rộng lớn kia đến vài dặm. Diệp Dục dẫn mọi người đi theo con đường Tô Tô chưa từng biết đến. Anh cố gắng tránh những nơi có nhiều giòi nhất, chọn đường bằng phẳng. Ít sóc này để đi. Qua 2 tiếng đồng hồ, bọn họ mới đến được phạm vi tương thành. Dưới ánh đèn đường, Tô Tô nhìn đống zombie đu đưa. Đã lâu rồi cô không thấy nhiều zombie như vậy, thật nhung nhớ. Mọi người ở lại đây, tôi xuống xe. Diệp Dục từ từ dừng lại rồi mở cửa xuống xe. Anh rút điếu thuốc trong túi quần ngậm vào mồm, ra cúp sau lấy khẩu súng ngắm đeo lên lưng rồi giơ hai tay tạo hai quả cầu lửa, ném về phía mặt đường. Hai quả cầu bay vèo vèo về phía đám zombie. Đẳng cấp dị năng của anh xưa nay luôn tương xứng với Tô Tô. Đôi khi, Toto đi đường tắt nên dị năng của cô thăng cấp nhanh hơn một chút, khả năng tải năng lượng của cơ thể cũng cao hơn, nhưng Diệp Dục là kẻ đánh thật thắng thật trong mặt thế. Anh không đi đường tắt, không hiểu cách tu luyện tinh phách, thậm chí không biết tinh phách ở đâu, nhưng chỉ cần ra ngoài vài ngày, dị năng của anh lại tăng lên mấy phần. Độ thuần thục khi sử dụng dị năng phụ thuộc vào sự rèn luyện. Thân thể có tải được bao nhiêu năng lượng cũng vô dụng, chỉ sau 3 ngày không đánh đấm là sẽ lụt nghề. Toto ngày ngày tu luyện tinh phách tại nhà, dưỡng thai sống qua ngày. Dù trước mặt thế đã lăn lộn 12 năm, giờ cô cũng hơi lóng ngóng. Thời mặt thế công bằng, nó không thương hại kẻ nào, kể cả Toto bụng mang giả chừa. Vì thế, dưới ánh đèn đường, Toto mở cửa xe đi ra. Đám zombie đông đúc chen chúc lấp kín cả một mặt đường rộng rãi. Toto quay vào ngay. Trạc Thế Giai ngồi ghế sau vội vàng ngó ra ngoài, nhìn Toto mặc váy bầu màu xanh, chỉ đi giày vải bên ngoài. Nhờ ăn ngon, bụng Toto lớn hơn phụ nữ có thai khác trong mặt thế một chút. Đôi khi Trạc Thế Giai nhìn Toto đứng, chỉ sợ cô không chịu được cái bụng nặng mà ngã ra đất. Toto quay lại cười với Trạc Thế Giai, khẽ vẫy tay. Bốn người nước xuất hiện, mỗi người nước cầm một cây đao băng vung vẩy. Chúng chạy lấy đà, nhe răng trợn mắt giơ đao như bốn tên đồ tể giết người không chớp mắt, xông vào phía đám zombie. Diệp Dục thấy thế quay đầu trợn mắt nhìn Toto, tựa như đang hỏi xem cô đã hứa gì nào. Cô nói cô sẽ ngoan ngoãn theo sau anh, không chạy không nhảy không nhào lộn, coi cái bụng mình quan trọng nhất. Nhưng giờ Toto cũng có chạy có nhảy có nhào lộn đâu. Cô tỏ vẻ vô tội nhún vai nhìn Diệp Dục, ngó vào trong xe, nói với Lý Tiểu Vũ, cẩn thận chút nhé. Mấy con zombie này ghê gớm hơn mấy con phổ thông vài tháng trước. Có thể có vài con đã tiến hóa đấy. Tôi sẽ cẩn thận. Lý Tiểu Vũ vẫn mặc quần yếm trắng, tay cầm đao của thầy bói. Thanh đao này nhẹ lại sắc bén, rất phù hợp với Lý Tiểu Vũ. Chuyến đi lần này, Lý Tiểu Vũ đã chủ động năn nỉ Toto vì không muốn tách rời xã hội sau khi tiến hóa, phải rèn luyện một chút. Mà nói thật ra, cô cũng cảm thấy mất mặt, tiến hóa dài như vậy mà lại thành mùi hương kích dục với đôi cánh bướm nhiều màu, chẳng biết có tác dụng gì cho đời. Toto cũng bảo chưa từng thấy dị năng kỳ lạ như thế bao giờ nên không biết tác dụng, nhưng Toto bảo trời sinh công bằng, vạn vật tương sinh tương khắc. Chắc chắn dị năng của Lý Tiểu Vũ sẽ không thừa thãi. Một ngày nào đó, nó sẽ phát huy tác dụng. Vì vậy, giờ Lý Tiểu Vũ phải tự tìm tòi. Lý Tiểu Vũ nhỏ bé cầm thanh đao mỏng xuống xe, đi theo bốn người nước của Toto. Diệp Dục vỗ buồng sau xe, nói với Trạc Thế Giai. Bác sĩ Trạc, trong chiếc xe này có đồ dùng cho nhiều ngày tới. Cô lái xe theo bọn tôi nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com chương 276, cháu cũng đừng ăn quá nhiều được. Không thành vấn đề, Lý Tiểu Vũ nói xong liền xuống xe, trực tiếp đi vòng qua đầu xe. Diệp Dục vòng tay ra sau, rút ra hai con dao găm, sải bước về phía trước. Lửa cháy đùng đùng trên thân dao, cả người anh tỏa ra một luồng nhiệt lớn tạo thành vòng hào quang chói sáng. Anh đi theo sau Lý Tiểu Vũ, nhảy vào giết đám zombie. Toto cũng đi về phía trước, nhưng cô đi rất chậm. Bụng cô bây giờ khá lớn, đi lại khá bất tiện, đi chậm rãi coi như đi dạo. Trạc Thế Giai lái xe, đi theo phía sau cô. Đi được một lát, Toto cảm thấy hơi mỏi chân, liền lên xe, ngồi vào ghế phụ nghỉ ngơi một lát. Bốn người nước của cô vẫn đang ở phía trước xông pha giết zombie mở đường. Toto liên tục sử dụng dị năng điều khiển chúng. Bốn người nước giết zombie xong, chân tay vẫn rất sạch sẽ, móc lấy tinh hạch và giải quyết nốt những việc còn lại. Ôi, cái bụng này càng ngày càng lớn, đi được hai bước đã thở dốc rồi. Toto ngồi trên ghế phụ, ra sức hít thở. Cô hạ ghế nằm ngả bằng rồi nằm xuống, nghiêng người nghỉ ngơi mới cảm thấy khá hơn một chút. Trạc Thế Giai vừa lái xe, nhìn chằm chằm về phía trước, vừa đưa tay vuốt ve bụng của Toto, mỉm cười nói, thế cô đã sớm bảo cháu đừng đi lại vất vả nữa. Cháu cho rằng bây giờ cháu vẫn giống như 2-3 tháng trước chắc. Bụng to như vậy, khẽ cử động đã khiến cháu mệt rồi. kiếp trước, khi Tô Tô mang thai Tiểu Ái, cũng như vậy thật. Khi đó, cô ăn quá ít, không có đủ dinh dưỡng, mang thai hơn 7 tháng mà bụng vẫn còn bé hơn bây giờ một chút, đi bộ cũng không thở dốc như vậy. Nhưng kiếp trước chân cô thường bị chuột rút, nhiều lúc cô còn muốn chặt chân mình đi cho xong. Kiếp này, Tiểu Ái lớn lên trong bụng cô to hơn kiếp trước một chút, chèn ép lục phủ ngũ tạng của cô, khiến cho cô chỉ hơi một chút là thở dốc. Nhưng may mà chân không bị chuột rút, điều này khiến cho Tô Tô cảm thấy khá tốt. Cháu cũng đừng ăn quá nhiều. Trạc Thế Giai hơi nghiêng đầu, vừa lái xe chậm chậm vừa liếc nhìn Tô Tô. Cô sờ thấy xương chậu của cháu không to, cái thai lại nặng hơn 4 cân, như thế rất khó đẻ thường. Điều kiện bây giờ đương nhiên có thể đẻ thường thì cố đẻ thường, cho nên ngày thường cháu cũng nên kiểm soát ăn uống. Sở thích này cháu làm sao mà kiểm soát được chứ? Tô Tô cũng khổ sở, đừng thấy cô thân hình nhỏ nhắn, bây giờ cô ăn hết cả một bát tô cơm, chưa đầy 2 tiếng lại cảm thấy đói. Bảo cô kiểm soát ăn uống, cả người cô sẽ không có sức lực, loạn nhịp tim hụt hơi, giống như 10 đời không được ăn một bữa no vậy. Trạc Thế Giai nhìn bộ dạng của Tô Tô, thở dài thườn thượt, bấm ngón tay đang nắm vô lăng, tính toán thời gian, rồi lại nói, sắp được 8 tháng rồi. Từ ngày mai, cô sẽ lập cho cháu một thực đơn dinh dưỡng, cháu không thể để Tiểu Ái lớn quá nhanh, nhưng vẫn phải cung cấp đủ dinh dưỡng mà con bé cần. Để có thể đẻ thường, cháu phải cố gắng kiên trì 2 tháng cuối. Vừa nghe Trạc Thế Giai nói sẽ lập cho mình một thực đơn dinh dưỡng, Tô Tô liền có cảm giác uể oải. Cô từng thấy thực đơn dinh dưỡng mà nhóm bác sĩ y tá lập ra cho Duệ Duệ và các thai phụ. Buổi sáng ăn bao nhiêu gram mì sợi, 2 tiếng sau cùng lắm cho uống một cốc sữa bò. Buổi trưa ăn cơm với một bát canh gà, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt lượng thịt hấp thụ. Cả ngày chỉ được ăn một miếng thịt nhỏ. 2 tiếng sau bữa trưa cho ăn vài cái bánh quy. Buổi tối không được ăn thịt, ăn cơm với rau xanh, cùng lắm là thêm một bát canh gà. 2 tiếng sau khi ăn tối thì uống thêm một cốc sữa bò. Lượng thức ăn hấp thụ cả ngày tính ra còn không bằng một bữa ăn của Tô Tô. Nhưng Trạc Thế Giai nói rất đúng. Bây giờ là mặt thế, cho dù có đầy đủ các thiết bị y tế nhưng có thể đẻ thường thì phải cố gắng đẻ thường. Như vậy tỷ lệ nhiễm virus mặt thế của mẹ và bé sẽ ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, thai phụ đẻ thường cũng sẽ hồi phục rất nhanh, sinh xong đã có thể đi lại. Nước đọng trong phổi của đứa trẻ sinh thường cũng sẽ bị ép ra ngoài trong quá trình sinh, cực kỳ có lợi cho đứa bé. Khi hai người thảo luận về vấn đề đẻ thường, số lượng giam bi phía trước đã dần dần ít đi. Rất nhanh, 4 người nước, Lý Tiểu Vũ và Diệp Dục đã xử lý tương đối con đường phía trước. Trời bắt đầu sẩm tối, Diệp Dục quay lại lại xe, đi được một đoạn liền tìm một tòa nhà. Tối nay nghỉ ngơi tạm ở đó. Chỗ này, cách khu an toàn lúc trước là ấn xây dựng khoảng 1 giờ đi đường. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau, còn có rất nhiều cửa hàng và quán trà. Trước mặt thế, ở đây là một con phố bán trà. Toàn bộ giao dịch buôn bán trà của Tương Thành đều diễn ra ở đây. Cha Tô rất thích trà. Lúc rảnh rỗi, ông thường tự pha cho mình một ấm trà, nằm trên ghế bập bênh chợp mắt. Ông gọi đó là thời gian nhàn nhã, thoải mái nhất của đời người. Đợi Diệp Dục đỗ xe hẳn, nhân lúc anh lấy lều vải từ trong cúp xe ra, Tô Tô gọi Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai đi vào một quán trà. Khu vực này ban đầu bị lạ ấn quy hoạch vào trong phạm vi khu an toàn, cho nên đã bị người của Tả Hào Thế dọn dẹp một lần. Siêu thị nhỏ gần đó đã trống rỗng, không tìm được bất kỳ đồ vật gì. Bởi vì là mặt thế, con người uống nước còn khó khăn, càng đừng nói đến có lòng rảnh rỗi thưởng thức trà. Vì thế, quán trà này vẫn giữ nguyên như cũ, không có dấu tích người đặt chân đến. Nơi này thuộc phạm vi Tả Hào Thế đánh dấu cho Diệp Dục để tấn công lạ ấn. Diệp Dục đi một vòng xung quanh, anh còn tưởng trong khu vực này sẽ có rất nhiều giòi bò, thật không ngờ lại không thấy một con nào hết. Như vậy dễ dàng cho anh rất nhiều. Tô Tô định lấy một ít trà cho cha Tô bởi vì ba người không hiểu gì về trà, cho nên tùy tiện chuyển mấy thùng để vào trong cúp xe của Diệp Dục, nhiều hơn nửa xe của anh không chứa được. Trong lúc ba người Tô Tô đang chuyển trà,

để cho em và con gái anh cũng thử cảm giác ngồi máy bay vận tải, nhưng giờ máy bay hết dầu hỏa rồi. Hả? Thế phải làm sao? Đốt xăng đi. Toto cố ý tỏ ra đáng yêu, muốn giảm bớt dự cảm không lành trong lòng. Cô không biết phải nói với Diệp Dục thế nào nhưng luôn cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Hì, máy bay không thể dùng xăng. Diệp Dục cười, trong bóng tối anh đưa tay sờ đầu cô. Lúc này lại cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu, chỉ thấy cô không nói chuyện cũng không đẩy tay anh ra giống như lúc trước. Trái tim sắt đá của Diệp Dục đột nhiên tan chảy đến mơ hồ. Anh rút bàn tay đang xoa đầu Toto về, hai tay đặt lên bụng cô, cúi đầu khẽ hôn lên tiểu ái qua lớp áo và da bụng, vẻ mặt dịu dàng khẽ nói, ngồi xe thì ngồi xe, cha lái xe rất chắc, đúng không? Con ngoan ngoãn đừng làm loạn, cha đi làm việc, làm xong sẽ về ngủ với con. Ngủ. Toto nhìn người đàn ông trưởng thành thân hình cường tráng lại nói ra lời ấu chỉ như vậy liền không nhịn được phì cười. Tiểu ái rất nghe lời Diệp Dục, lập tức nằm im trong bụng cô.